Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 139, Quang Minh giáo hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Minh giáo hội, một trong những giáo hội lớn nhất Iriel thế giới, cũng trải dài khắp thế giới, nhưng phạm vi hoạt động chủ yếu ở hai khu Civic và Mao Toai. Quang Minh giáo hội có thể nói là tổ chức có số lượng tín đồ đông đảo nhất, vượt trội so với những tổ chức còn lại tại khi Civic và Mawin, mỗi một vương đô, một thành phố, một thị trấn, một thôn, hay thậm chí là những khu vực hoang dã hẻo lánh, đều có đền thờ Quang Minh giáo hội. Không phải tất cả đều do Quang Minh giáo hội lập nên, có thể là do những tín đồ tự xây dựng, nhưng trên danh nghĩa tất cả đều thuộc về Quang Minh giáo hội. Đẳng cấp trong Quang Minh giáo hội chia làm nhiều cấp, đầu tiên phải kể đến giáo hoàng, sau đó đến 3 vị thánh nữ, 12 vị hồng y đại giáo chủ, thánh sứ, thánh đồ, mục sư, tu sĩ, và cuối cùng là tín đồ. Tín đồ thì chia làm nội tín đồ và ngoại tín đồ. Đa số tín đồ đều là ngoại tín đồ. Còn nội tín đồ có thể xem như những người cực kỳ tin đạo, cực kỳ trung thành với Quang Minh giáo hội. Nội tín đồ thì được hưởng nhiều đặc quyền hơn. Giáo hoàng có thể xem như cá nhân sở hữu quyền lực lớn nhất Quang Minh giáo hội, là người chủ trì tổng bộ Quang Minh giáo hội tại Thánh địa Azilaran. Thánh nữ, hay Quang Minh thánh nữ, như tên, được xem là đại diện của Quang Minh thần Viken. Một vị thần Trinity, mỗi một thánh nữ quyền lực đều cực lớn, không cần tuân theo mệnh lệnh từ giáo hoàng. Tính ra, ngoại trừ được ít quyền quyết định hơn trong một số việc nhất định thì thánh nữ không hề thua kém giáo hoàng. Nếu hai vị thánh nữ đồng ý có thể phế truất giáo hoàng. Bình thường, thánh nữ rất ít khi ở lại thánh địa Azilaran, mà đi khắp các vùng thuộc hai khu Civic và Mawin. 12 vị hồng y đại giáo chủ trấn thủ tại 12 phân bộ thánh thành, nằm rải rác tại khu Civic và Mawin. Civic có 8 phân bộ thánh thành, Mawin có 4 phân bộ thánh thành. Hồng y đại giáo chủ, là những người có cơ hội kế thừa chức vị giáo hoàng. 12 phân bộ thánh thành, mỗi một nơi đều có 3 quang minh thánh đoàn. Tổng cộng là 36 quang minh thánh đoàn, người đứng mỗi quang minh thánh đoàn chính là thánh sứ, các thành viên thuộc quang minh thánh đoàn chính là thánh đồ. Mỗi một thánh sứ, mỗi một thánh đồ, đều được lựa chọn cực kỳ kỹ càng. Tài năng xuất chúng, thực lực mạnh mẽ, và trung thành tuyệt đối. Nhất là trung thành tuyệt đối, chính là điều kiện đầu tiên để được lựa chọn làm thánh sứ, hoặc thánh đồ. Mục sư, chính là người đứng đầu ở những đền thờ quang minh giáo hội nhỏ lẻ. Tu sĩ, như Rowan Valerian chính là tu sĩ, nữ tu sĩ. Những vị thánh nữ khi quá 40 tuổi, thì có thể lựa chọn làm khổ tu giả, những người có thực lực mạnh nhất quang minh giáo hội. Cũng giống như thánh nữ, các vị hồng y đại giáo chủ quá 100 tuổi cũng sẽ phải từ chức nhượng quyền, trở thành khổ tu giả. Còn về phần giáo hoàng, cứ mỗi 20 năm, sẽ đổi một lần. Giáo hoàng tiền nhiệm cũng sẽ trở thành khổ tu giả. Thánh sứ chính là những người có hy vọng trở thành hồng y đại giáo chủ. Cứ tiếp tục một vòng như vậy, nếu như gần nghìn năm trước hội Guardian của người Nerd được xem là tổ chức hùng mạnh nhất Iriel thế giới, thì hiện tại tổ chức thay thế hội Guardian chính là Quang Minh giáo hội. Trên lý thuyết Quang Minh giáo hội tiếp nhận mọi tộc gia nhập cho dù là ba tộc nhân loại Nerd, Mel và Me. Hay ba tộc Nael, Lael và Orc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu tộc lớn này đều có thể trở thành người của Quang Minh giáo hội. Nhưng thật ra, trên 90% người theo Quang Minh giáo hội vẫn là tộc Meo. Chính vì vậy, Quang Minh giáo hội mới chưa thể thâm nhập sâu vào được các vùng như Sivo, Akeza, Visser, Hofel, Highgren. Ví dụ như, vương quốc Moka nằm ở phần đông nam của khu Sivo, mặc dù phía nam giáp khu Civic, phía đông giáp khu Mawin, cả hai khu đều là nơi hoạt động của Quang Minh giáo hội. Mà không nói đâu xa, rời khỏi biên giới phía đông nam của vương quốc Moka, vào khoảng 300 km chính là thánh địa Azilaran của Quang Minh giáo hội. Cho dù ba phía đầy dãy Quang Minh giáo hội, nhưng vương quốc Moka có rất ít sự hoạt động của Quang Minh giáo hội hiện hữu. Chỉ có một vài thị trấn, thôn nằm ở biên giới, mới có các đền thờ Quang Minh giáo hội nhỏ lẻ. Mà cũng có thể bởi vì vương quốc Moka đang ủng hộ hội Guardian, nên Quang Minh giáo hội cũng không thâm nhập vào được. Hội Guardian mặc dù suy tàn cả nghìn năm, nhưng vẫn là một tổ chức có lực lượng hùng mạnh. Quang Minh giáo hội cho dù có danh xưng tổ chức mạnh nhất, thậm chí có Quang Minh thần Viken chống lưng, nhưng cũng không dám làm càn quá nhiều. Trong nhóm vị thần Trinity, ai chả biết thần chiến tranh Zeta vốn là một tên điên, một gã cuồng chiến, động một tí là đánh. Như trăm năm trước chẳng hạn tìm đến tận nhà của thần bảo hộ Juvis. Lục Nguyệt, hai vị đánh nhai một trận tơi bời, đến mức độ đánh vỡ mất 1/3 Lục Nguyệt. Ai cũng không nguyện ý dây vào gã điên này, trừ khi ngươi thực lực mạnh hơn nhiều. Người thuộc Quang Minh Giáo hội nếu phân chia theo chức nghiệp giống như người chơi, thì sẽ có 4 loại chức nghiệp: Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ, Quang Minh Pháp Sư, Quang Minh Hiệp Sĩ, Quang Minh Thiên Sứ. Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ và Quang Minh Pháp Sư thì người chơi có rất nhiều, cũng không khác gì nhau mấy. Chỉ có điều, người bản địa hay giáo đồ của Quang Minh Giáo hội mới là hàng xịn, nhận được Quang Minh chi lực, lực lượng chúc phúc từ Quang Minh Thần Viken. Còn người chơi chỉ có thể xem như hàng nhái, có kỹ năng, nhưng gần như không có Quang Minh chi lực. Quang Minh Hiệp Sĩ, nếu nói cho dễ hiểu theo kiểu quân đội thì chính là bộ binh và cung binh. Còn Quang Minh Thiên Sứ, là một chức nghiệp cực kỳ hiếm có, chỉ những người sở hữu thể chất đặc biệt mới có thể trở thành Quang Minh Thiên Sứ. Quang Minh Thiên Sứ có thể xem như bản nâng cấp hợp nhất của cả Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ, Quang Minh Pháp Sư và Quang Minh Hiệp Sĩ. Mỗi một vị Quang Minh Thiên Sứ thực lực thấp nhất cũng là cấp 100. Tây Bắc khu Civic gần kề biên giới khu Maui, Thánh Địa Azilaran. Trần Văn Lâm và Agatha Maskin đã đến đây được nửa ngày, hai người bọn họ dùng truyền tống trận di chuyển đến Vương Đô Mocha, rồi chọn một thị trấn biên giới phía đông nam. Từ đó, hai người thuê một chiếc xe ngựa một mạch chạy đến đây, tính ra cũng mất 4 ngày. Thánh địa Azilaran cũng không lớn lắm, nhưng vị trí cực kỳ đặc biệt. Nếu hình dung, thì thánh địa Azilaran giống một tòa lâu đài. Nó được xây dựng trên một tảng đá khổng lồ. Chính là một tảng đá khổng lồ. Trần Văn Lâm tin chắc rằng mình nhìn không sai, đây là một tảng đá nguyên vẹn, chứ không phải ngọn núi đá, hay ngọn đồi gì. Một tảng khổng lồ có hình dạng gần giống hình hộp chữ nhật. Không hề có đường đi lên mặt trên tảng đá này, vì cả bốn phía đều là những vách đá thẳng đứng cao cả nghìn mét. Mặt trên tảng đá, cũng chính là nơi xây dựng thánh địa Azilaran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh tảng đá to lớn hình hộp chữ nhật kia, là một tảng đá khác có hình nón cụt. Đường đến thánh địa Azilaran chính là bắt đầu từ con đường này. Một con đường hình xoắn ốc được xây dựng trên tảng đá hình nón cụt này, phải đi vòng xung quanh nó 27 vòng, mới lên được đến đỉnh. Rồi từ trên đỉnh tảng đá hình nón cụt này, đi về phía tây bắc sẽ gặp một cây cầu treo lớn, làm bằng thép. Cây cầu treo này bắc ngang qua hai tảng đá. Hết cây cầu treo, sẽ đến Quang Minh Môn, đi thêm khoảng 500 mét nữa, sẽ đến thánh địa Azilaran. Phải nói rằng, quãng đường từ chân tảng đá nón cụt cho đến cửa vào thánh địa Azilaran chỉ ít cũng phải lên đến 15 km. Không hề ngắn một chút nào. Quang Minh Giáo hội chỉ cho phép giáo đồ, những người mộ đạo và những người đến thăm đi bộ đến, bắt đầu từ chân tảng đá nón cụt, không cho phép dùng thú cưỡi biết bay, hoặc tàu bay để đến thánh địa Azilaran. Đây có thể xem giống như một kiểu tôn trọng của giáo đồ với thánh địa vậy. Trần Văn Lâm và Agatha Maskin cũng không muốn làm chuyện khác người, nên thành thật theo con đường định sẵn để đến được thánh địa Azilaran. Cũng may con đường này mặc dù dài, nhưng lại rất rộng, cho dù mỗi ngày có hàng chục nghìn người đến đây tham quan, cầu bái. Người lên người xuống tấp nập nhưng vẫn không xảy ra tình trạng chen lấn. Trần Văn Lâm để ý kỹ càng thì đến 99% người đi trên con đường này là người tộc Meo, chỉ có rất ít người nớt. Cách chương.